Thập phương võ thánh, chương 584 đột phá, 2. Góc truyện audio.com. Phương pháp này chính là, trước thử dùng đại phương hướng, dùng phá cảnh châu nếm thử khả thi. Nếu như hoàn toàn không có cách nào hoàn thành, phá cảnh châu sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Nếu có thể đạt thành, chỉ cần có một tia tỷ lệ, phá cảnh châu đều có thể tại cảnh giới viên mãn cưỡng ép phá vỡ bình cảnh. Cho nên, ngụy hợp đối yêu lực, tiến hành đủ loại nếm thử, rất nhanh thành công đem hắn phân giải đã thành khí máu cùng hư vụ. Sau đó hắn lại đối trong cơ thể mình chân kinh, tiến hành phân giải. Ngay từ đầu phương pháp là, biên một bản đem chân kinh phân giải làm mục tiêu công pháp. Sau đó dùng phá cảnh châu mô phỏng các loại phương thức góc độ tiến hành đột phá. Công pháp mục đích, tại phá cảnh châu trong mắt tựa hồ cũng không là nhất định phải mạnh lên. Biên yếu cũng là có thể. Cho nên rất nhanh, tại nếm thử trên trăm loại hướng đi cùng biện pháp về sau. Ngụy hợp thành công đem chân kinh phân giải thành nguyên huyết cùng chân khí. Mà phân giải ra ngoài chân khí, bị hắn dùng lực hút cưỡng ép dẫn dắt, ngưng tụ thành một đoàn hắc cầu. Sau đó ngụy hợp lại biên ra một bộ không ngừng phân giải chân khí công pháp. Này kỳ thật rất đơn giản. Phân giải một loại vật chất, biện pháp đơn giản nhất, liền là cắt chém, làm đem hắn cắt chém thành vô cùng bé trình độ lúc. Liền sẽ vô hạn tới gần loại vật chất này cơ sở đơn nguyên. Cho nên ngụy hợp liền dùng loại phương pháp này, bện một bộ chuyên môn dùng để cắt chém phân giải vật chất công pháp. Hắn đem hắn mệnh danh là đi tìm nguồn gốc pháp, mà bộ công pháp này, ngay từ đầu đối phá cảnh châu tiêu hao cực kỳ mỏng manh. Ngụy hợp mới dùng đột phá một lần, lập tức phá cảnh châu liền tự động bổ đầy. Nhưng theo chia cắt số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Bộ công pháp này đối tinh thần chuyên chú lực, lực hút, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Tại đem một cái chừng hạt gạo chân khí, chia cắt lần thứ 22 lúc, ngụy hợp phát hiện trong đó một loại khác thừa số. Hắn đem hắn mệnh danh là chân giới thừa số. Về sau, hắn không phải là không thể tiếp tục chia cắt, mà là lại phân phát. Cần tiêu hao quá lớn, được không bù mất. Trình độ này, đã đủ rồi, tại thí nghiệm bên trong, này loại kiếp nổ, tại hư vũ bên trong cũng tồn tại, chẳng qua là bị triệt để sự ô, si hóa, cũng không thể chuyển hóa ra chân khí, cho nên bị kích hoạt về sau, chân giới thừa số có thể đem nguyên huyết chuyển thành chân kinh, mà đem chân giới thừa số cùng yêu ma thừa số, đồng thời cắm vào sinh vật trong cơ thể. Chân giới thừa số sẽ bị hư vụ ăn mòn tan biến. Còn có thể phóng thích phóng xạ. Đem nguyên huyết kéo dài chuyển hóa trở thành sự thật sức lực. Cho nên ngụy hợp dùng yêu ma thừa số. Đem hắn bọc lại. Như thế, liền có thể bảo hộ chân giới thừa số đồng thời. Còn có thể kéo dài sản xuất mới chân kinh. Dạng này, liền sơ bộ giải quyết chân kinh mà kéo dài phát triển. Kích hoạt chân giới thừa số, liền có thể kéo dài đem khí huyết chuyển hóa làm chân kinh. Chẳng qua là chân giới thừa số mặc dù không sai, nhưng hư vụ bên trong mật độ cực ít, thu thập hết sức phiền toái. Lấy lại tinh thần, ngụy hợp nhìn về phía Trần Hữu Quang. Tiên sinh, mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối cùng đều là yêu ma. Cho nên Tịnh Ma đội cũng hẳn là vì yêu ma tới. Những ngày qua, hắn một mực tại khắp nơi điều tra ngụy hợp lai lịch thân phận. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Quảng cáo, nhưng có khả năng nhất suy đoán là ngụy hợp bản thân liền là một loại đặc biệt yêu ma. Đến mức vài thập niên trước chân huyết chân kình võ giả lưu lại. Mặc dù cũng có khả năng, nhưng Trần Hữu Quang đem hắn đặt ở cuối cùng phỏng đoán. Hắn trải qua thời đại kia. Biết những cái kia võ giả mạnh bao nhiêu. Bất quá vậy cũng là quá khứ thức. Chân khí tan biến. Đã để cái nào võ giả mất đi tầm bổ đất đai. Cho nên khả năng này thấp nhất. Thú vị, ta hấp dẫn yêu ma. Tịnh ma đội bị yêu ma hấp dẫn. Ngụy Hợp cười cười, tụ tập linh lực thể chất người. Đều đến đông đủ sao? Hắn hỏi, đã đến đủ, hết thảy tìm tới 12 cái. Trần Hữu Quang gật đầu trả lời. Đi thôi, vậy liền đi xem một chút. Ngụy Hợp cười nói, tại giải quyết chân kình bổ sung phương pháp về sau. Hắn tâm tình thật tốt, nhìn cái gì đều thuận mắt rất nhiều. Bằng không trên thế giới này luôn là bó tay bó chân. Không dám động thủ, chung quy có chút quá oan uổng. Hai người rời đi điện báo thất, dọc theo hành lang một đường hướng mặt bên một chỗ rộng rãi để đó không dùng sân nhỏ đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người liền thấy, rộng mở cửa lớn trong sân. Đang có hơn 10 nửa đại hài tử, tại hai đội binh sĩ trông coi dưới. Sợ hãi rụt rè đứng thành một hàng, chờ lấy bọn hắn. Những hài tử này từng cái xanh xao vàng vọt, nhìn qua liền là đói bụng thật lâu dáng vẻ. Y phục trên người cũng là rách dưới dơ bẩn, gầy trơ cả xương làn da tràn đầy dơ bẩn. Cũng không biết bao lâu không có tắm. Ngụy Hợp trước dùng sức mạnh hóa giác quan, nhìn một lần trước mắt 12 cái hài tử, không nhìn ra cái gì tới. Nhưng không quan hệ, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem trước mắt những hài tử này. Làm vì chính mình cắm vào chân khí chuyển đổi tổ chức kiểu mẫu. Dựa theo trước đó tin tức thu thập, nghiên cứu, linh lực thể chất hài tử, đều có hùng hậu khí huyết cùng thể chất, vượt xa mặt khác người đồng lứa. Ngay tại Ngụy Hợp quan sát những hài tử này lúc, Trần Hữu Quang lại là tại sau lưng đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn đã âm thầm liên lạc 3 tuần một bên yêu ma trong tổ chức cao thủ. Trước đến sò xét, mà bây giờ, phốc phốc phốc, trong chốc lát 3 đạo bóng xám theo một đám trẻ con ở giữa bắn ra. Hướng phía Ngụy Hợp phóng đi, bóng xám một đạo ở giữa không trung hóa thành con rơi. Một đạo là tai mèo hình người. Cuối cùng một đạo là hai tay tựa như đường lang cự liêm. Ông, con rơi ở giữa không trung lên tiếng chấn động. Vô hình sóng âm ước thúc thành một cỗ. Phóng tới Ngụy Hợp, tại phía trước nó, tai mèo hình người cùng đường lang song đao đồng thời phân tán. Tựa như ảo ảnh. Theo hai bên hướng Ngụy Hợp công tới. Con rơi sóng âm mang tới tầng tầng lớp lớp yêu lực gợn sóng. Tựa như sóng nước. Đem Ngụy Hợp 4 phương 8 hướng toàn bộ bao vây ở trong đó. Không quan trọng nhân loại. Chết đi cho ta. Ha ha ha ha. Đường lang song liêm điên cuồng vung lên. Trong nháy mắt chạm ra 20 đao sáng như tuyết ánh đao. Hết thảy ánh đao bện thành một mảnh đao võng. Bay về phía Ngụy Hợp. Tai mèo bóng người 10 ngón mang xuất ra đạo đạo sắc bén vết cào. Đầu ngón tay nhuộm chí mạng kịch độc, cười gằn cầm lấy Ngụy Hợp. 3 đạo nhân ảnh đồng thời đánh lén ra tay. Trong chớp nhoáng này, coi như là Trần Hữu Quang cũng không ngờ tới. Chúng nó lại ở chính mình cũng tại lúc lựa chọn động thủ, chúng nó chẳng lẽ không biết sẽ ảnh hưởng đến chính mình sao? Trần Hữu Quang đồng tử thít chặt, căn bản không kịp phản ứng. 3 đạo thế công liền đã đến Ngụy Hợp trước người. Tê, trong chốc lát, 3 đạo thế công tựa như bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng dẫn dắt ở, xoay tròn tụ tập. Toàn bộ bay đến Ngụy Hợp duỗi ra một ngón tay lên. Cong, chấm chấm, hết thảy công kích đụng vào cái kia ngón tay bên trên. Phát ra kịch liệt tiếng kim loại va chạm, ngón tay lông tóc không thương. Mà 3 yêu ma chiêu số toàn bộ sụp đổ. Ngụy Hợp hơi động một chút ngón tay. 3 yêu ma diện mạo vẻ sợ hãi. Toàn thân phảng phất bị lực lượng nào đó định trụ. Không thể động đậy. Không thể nói chuyện. Thậm chí liền chớp mắt cũng không thể. Qua trong giây lát. 3 cái liên tục hung hăng đụng ở bên trái trên mặt tường. Thân thể khảm vào mặt tường. 3 cái thượng hạng tài liệu. Ngụy Hợp khẽ cười cười, chắp tay sau lưng chậm rãi nhìn về phía những hài tử còn lại. Áp đi xuống đi, hắn ra hiệu một bên binh sĩ tiến lên động thủ. Chấm, là, Các binh sĩ cũng là bị dọa. Yên lặng một hồi lâu. Mới có mấy cái gan lớn. Tiến lên xử lý ba cái bị trọng thương đã hôn mê yêu ma. Ngụy Hợp ôn hòa nhìn về phía còn lại 9 đứa bé nhóm. Bọn nhỏ, đừng sợ, ta chỉ là muốn thỉnh các ngươi tới nơi này. Giúp một vấn đề nhỏ. Nếu như các ngươi cố gắng phối hợp, mỗi ngày tiền công là một cái đồng bạc, đầy đủ các ngươi mang về phụ cấp gia dụng. Hắn cần muốn trước trên thân người khác làm qua nếm thử. Về sau mới trên người mình động thủ. Chân Kình chuyển đổi tổ chức. Tại hắn lặp đi lặp lại sửa đổi dưới. Mặc dù không có nguy hiểm rất lớn tính. Nhưng loại kết cấu này tổ chức. Một khi cắm vào liền không có cách nào sửa đổi. Cho nên nhất định phải một lần thành công. Chẳng qua là hắn thái độ mặc dù ôn hòa. Nhưng vừa vặn bị đánh đến máu thịt be bét ba cái yêu ma thảm trạng. Vẫn như cũ nhường một đám trẻ con toàn thân phát run. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Hợp lắc đầu, nhìn sang bên cạnh người Trần Hữu Quang. Đem đồ vật đều bưng lên, cho bọn hắn uống hết. Vâng, Trần Hữu Quang gật đầu đáp, vỗ vỗ tay, ra hiệu phía dưới người đem đồ vật bưng lên. Hắn sau lưng hơi hơi thấy mồ hôi. Cảm giác mình nhịp tim cũng muốn mau hơn rất nhiều. Còn tốt là, ba cái kia yêu ma bị bắt, khẳng định sẽ khiến yêu minh coi trọng. Bọn hắn nhất định sẽ tiếp lấy phái ra yêu ma càng mạnh mẽ hơn. Đối Ngụy Hợp động thủ, chỉ cần yêu minh chân chính cao tầng đại yêu ma ra tay. Cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, Vân Tứ liền có thể trở lại bên cạnh mình. Đối với Nguyệt Long tồn tại. Các yêu ma đồng dạng cũng có chính mình một cái lỏng lẻo tổ chức. Đó chính là yêu minh. Quảng cáo, yêu minh trên thực tế thành ngay lập tức còn phải sớm hơn tại Nguyệt Long. Là năm đó vì tẩy trừ tiền triều dư nghiệt võ giả lúc. Thành lập một cái cỡ lớn yêu ma tổ chức. Bây giờ võ giả dư nghiệt đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tự nhiên yêu minh liền không có tác dụng ý nghĩa. Nói đến. Ngụy tiên sinh không thích hưởng thụ, không yêu rượu thuốc lá mỹ nhân, có thể có cái gì cụ thể mục tiêu cuộc sống muốn thực hiện? Trần Hữu Quang trầm giọng hỏi, giả vờ chẳng qua là nói chuyện phiếm. Ngụy Hợp cười cười, mỗi người đều có mục đích của mình, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt trong đó một đứa bé trai đầu. Chẳng qua là không cam tâm thôi. Hắn theo đưa tới trên khay, gỡ xuống một nhánh giản hóa chân khí chuyển đổi tổ chức dược tề. Đưa cho bé trai, dược tề này bên trong hàng mẫu vô cùng ít ỏi. Chỉ có một chút, coi như thành công cắm vào nam hài trong cơ thể, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn trưởng thành phát dục khỏe mạnh. Ngược lại sẽ đối nó thân thể có nhất định xúc tiến, nhường hắn cường tráng hơn. Phụ trương, Tây Lâm tiến quân La Tư Ni Mạn, Tắc Lạp Khắc Lạp 10 vạn Đông Châu chú quân rút lui. Trở về bản thổ, toàn diện nghênh chiến Tây Lâm, thế giới hai đại phách chủ lại lần nữa tranh phong. Tây Bắc quân Hồng Thành Phi xuất binh 20 vạn, uy hiếp Trường Hải, Hải Châu Trương Hoành hai đường tác chiến. Thắng bại không biết, bỗng nhiên tường cao bên ngoài. Trên đường đứa nhỏ phát báo cao giọng quơ báo chí giao hàng nói. Thanh âm mặc dù yếu, nhưng Ngụy Hợp lại là một thoáng liền nghe rõ nội dung trong đó. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn về phía Trần Hữu Quang. Kỳ thật ở thời đại này, yêu ma chẳng qua là giới tiền chi tật, chân chính để cho người ta dân lâm vào nước sôi lửa bỏng. Cho tới bây giờ đều là chính chúng ta. Chấm. Nói như vậy, Ngụy tiên sinh đối tại chúng ta yêu ma, cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Đột nhiên một đạo uyển truyền âm nhu giọng nữ, tại trong đình viện, theo mọi người phía bên phải vang lên, đám người hơi hơi rối loạn dưới. Ngụy Hợp xoay người sang chỗ khác, thấy phía bên phải cạnh góc tường, một đạo toàn thân váy trắng, mang theo lụa trắng mũ rộng vành yểu điệu bóng người. Không biết lúc nào, chính diện hướng hắn lẳng lặng chờ lấy trả lời. Dĩ nhiên không có thành kiến. Ngụy Hợp khẽ gật đầu. Người cũng tốt, yêu ma cũng tốt, ai cũng có quyền lực sinh tồn. Nói hay lắm, nữ tử tán thưởng nói, nhẹ nhàng vỗ tay. Nếu Ngụy tiên sinh có như thế quan điểm, lại vì sao liên tục bắt giết chúng ta yêu ma bộ tộc? Cái kia, tự nhiên là bởi vì các ngươi quá yếu. Ngụy Hợp cười, ngươi lại bởi vì dưới chân con kiến đối ngươi cúi đầu, liền từ bỏ hướng phía trước dẫm đạp sao? Không lại, nữ tử hơi ngưng lại, tựa hồ không nghĩ tới Ngụy Hợp sẽ nói như vậy. Ta thỉnh thoảng sẽ, Ngụy Hợp cười nói, nhưng ta đầu tiên nếu có thể thấy con kiến. Ngụy tiên sinh xem ra hết sức tự tin. Nữ tử ngữ khí lạnh nhạt đi. Vậy liền chờ xem đi. Bạch, thân ảnh của nàng bỗng nhiên tản ra tan biến. Này thế mà chẳng qua là một cái như ảo ảnh giả tượng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.